Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, không biết năng lực. Đây là cái gì nhẫn thuật? Tại sao có thể như vậy? Ngự Phong kinh ngạc không thôi. Lấy bản thân làm trung tâm, hướng bốn phía phát tán kinh khủng sức đẩy. Bất quá là trong nháy mắt, liền tướng tất cả trong tay kiếm toàn bộ bắn ra. Cái này, đây quả thực là hoàn mỹ phòng ngự a. Rất kinh ngạc sao? Xác thực hẳn là kinh ngạc. Đặc sắc như vậy nhẫn thuật, cho dù là ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng kinh ngạc không thôi. Ban lại bắt đầu tự quyết định, hoàn toàn không để ý tới người ta chịu được chịu không được. Bất quá nhìn ban nói hưng khởi, Ngự Phong cũng không có quấy rầy. Hiểu rõ hơn một chút đối phương nhẫn thuật đặc điểm, cũng không phải một chuyện xấu. Đây chính là thần chi nhãn năng lực. Người sẽ cảm nhận được kia cỗ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, người chỉ có run rẩy tư cách. Ban nhẹ nói, trong lời nói không có nửa phần khinh mạn, lại khiến người ta cảm thấy một cỗ vô song bá đạo. Từ chỗ không thấy kinh khủng đồng thuật, không hổ là danh xưng tam đại đồng thuật đứng đầu Rinnegan. Ta mang Gekio năng lực Uchiha Madara là không biết, nhưng là hắn mang Gekio năng lực ta đồng dạng không biết. Càng gì huống bây giờ hắn còn có Rinnegan. Xem ra tình huống rất không ổn a, Ngự Phong thầm nghĩ trong lòng. Người thủ lý kiếm chi thuật mặc dù không tệ, bất quá với ta mà nói, còn kém xa lắm. Tiếp tục ngươi biểu diễn đi. Bằng không, người tướng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ban một mặt lạnh lùng nhìn về Ngự Phong. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ Ngự Phong trên gương mặt trượt xuống. Cho dù là đã thân kinh bách chiến, Ngự Phong vẫn còn có chút khẩn trương. Hít sâu một hơi, tướng nội tâm sợ hãi đè xuống. Ngự Phong biết, mình tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới nhấc lên liều mạng quyết tâm, sao có thể cứ như vậy bị khí thế chỗ ép không có. Hết thảy bất quá mới vừa bắt đầu. Ngự Phong nói, cặp kia mang Gekio Sharingan bắt đầu cấp tốc chuyển động. Ồ, phải dùng mang Gekio năng lực sao? Có ý tứ, ban nói khẽ, rất có vài phần mong đợi bộ dáng. Hắn, thật sự là có chút tịch mịch. Ngự Phong một cái đi nhanh, liền xông ra ngoài. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh kunai. Kunai vạch ra, ban nhẹ nhàng hiện lên. Ngự Phong trở tay lại là một kích. Ban đưa tay trái ra nhẹ nhàng chặn lại. Nói khẽ, thân thủ mặc dù không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Ngự Phong không để ý đến ban lời nói, chân phải nâng lên, đá hướng về phía ban ngực. Ta nói, còn chưa đủ. Ban quát khẽ, bất quá ngay tại một giây sau, Ngự Phong chân liền rắn chắc chắc địa đá trúng ban ngực. Đồng thời, kunai thuận thế mà đi, đâm vào ban hai mắt. Ban sững sờ, còn không có làm tinh tường cái này Ngự Phong đá kích là thế nào đánh trúng mình. Liền đối mặt với kia đoạt mệnh kunai, không có nhiều do dự, ban lần nữa quát khẽ, thần la thiên trinh. Trong nháy mắt, cường đại sức đẩy xuất hiện lần nữa. Lần nữa Ngự Phong liên thông kunai bị cùng nhau đánh bay, rơi vào nơi xa. Ngự Phong rơi xuống đất, bưng kín ngực, cỗ lực đạo kia để huyết dịch cuồn cuộn, mười phần khó chịu, ghê tởm. Liền chênh lệch một điểm, không nghĩ tới thế mà còn là thất bại. Ngự Phong thầm nghĩ trong lòng, ban thì là có chút kỳ quái địa hồi ức vừa mới phát sinh một màn kia. Mình rõ ràng là muốn tránh thoát Ngự Phong phi cước, nhưng là vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền đụng phải. Giống như là trong nháy mắt xuất hiện, là không gian nhẫn thuật sao? Không đúng, tựa hồ cũng không có không gian ba động. Ban nghi hoặc không hiểu, nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống đất Ngự Phong. Nói ra, thật thú vị năng lực, trong lúc nhất thời chênh lệch chút chủ quan. Đây cũng là ngươi mang Gekio Sharingan năng lực sao? Ngự Phong mắt điếc tai ngơ, mày may không có cần hồi đáp ban vấn đề ý tứ. Ồ, không nói sao, chờ ta được đến con mắt của ngươi, cỗ này năng lực ta tự nhiên có thể làm tinh tường. Như vậy, tiếp xuống ngươi, lại định dùng ra dạng gì chiêu thức đâu? Ngay tại đi đường, Sakumo cảm giác được trong lòng kia cỗ bất an càng ngày càng nặng. Lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn về phía kia không biết phía trước. Trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác bị đè nén. Đây là Sakumo tại đao pháp đại thành về sau. Liền không tiếp tục xuất hiện qua cảm giác. Ngự phong đến cùng là gặp được dạng gì địch nhân? Sakumo nói nhỏ một tiếng. Lập tức dưới chân chakra lần nữa bạo động. Thuấn bộ trở nên nhanh hơn. Đồng dạng, đang chạy về chiến trường Kakashi nhìn phía xa cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này, có mấy phần quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn sao? Kakashi trong lòng có mấy phần suy đoán. Nếu quả như thật là kia người, sợ rằng sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Mặc kệ như thế nào, đều mau mau đến xem. Kakashi nói xong, dưới chân đồng dạng chakra bạo động. Hai cha con, tại cái này rối loạn lúc giữa không trung, làm ra lựa chọn giống vậy. Một phen kịch chiến, Ngự Phong quỳ một chân trên đất, miệng lớn địa thở hổn hển, hai tay tràn đầy máu tươi. Liền chỉ là như vậy sao? Vậy liền làm ta quá là thất vọng. Ban nhẹ nói, Ngự Phong cắn răng, lần thứ nhất cảm giác được loại này cảm giác bất lực. Dạng gì chiêu thức đều dùng. Nhưng là đối trước mắt cái này cá nhân đều không có chút nào tác dụng. Một cái gọi là thần La Thiên Trinh. Liền để Ngự Phong thúc thủ vô sách. Không đúng, không có tuyệt đối vô địch nhẫn thuật. Mạnh hơn nhẫn thuật cũng có nhược điểm. Ngự Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu nhanh chóng hồi ức vừa mới phát sinh hết thảy. Là thời gian, phát động thời gian. Cái này nhẫn thuật tuyệt đối không cách nào một mực phát động. Như vậy. Ta muốn làm, liền là bắt lấy cái này khe hở. Ngự Phong nghĩ đến nơi này. Một lần nữa, dấy lên đấu trí. Ồ, còn có thể có loại này đấu trí. Đáng giá tán thưởng. Bất quá, trong mắt của ta, cái này bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Ban khẽ cười nói, liền xem như vùng vẫy dẫy chết. Ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi như ý. Ngự Phong một tiếng quát nhẹ. Lập tức hai tay kết ấn. Thổ độn, song long đạn chi thuật. Hai tay đè xuống đất. Trong nháy mắt hai đầu thổ long từ ban hai bên dâng lên. Xích hồng sắc con mắt. Nhìn qua uy vũ bất phàm. Xen lẫn rất nhỏ tiếng long ngâm. Xông về ban. Không thú vị dãy dụa. Duỗi ra hai tay. Thần La Thiên Trinh lần nữa phát động. Thổ long bị một kích mà tán. Ngự Phong thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thầm nghĩ. Liền là hiện tại, thuấn thân chi thuật phát động, Ngự Phong ra hiện tại ban trước mắt, đồng thời, mắt phải mang Gekio đồ án không ngừng chuyển động, máu tây chảy ngang, thanh hành đăng, một tiếng quát nhẹ, ban chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt chìm vào trong ảo cảnh. Huyễn thuật, ngây thơ, cho dù là mang Gekio Sharingan huyễn thuật, đối ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, ban âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là lập tức, ban trước mắt liền xuất hiện một cái để cho người ta ban tâm thần khuấy động nhân vật. Màu đen tóc dài, tuấn tú khuôn mặt, đại ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Thanh âm quen thuộc, bóng người quen thuộc, ban kia nguyên vốn đã lòng yên tĩnh không dao động động. Izuna, chấm ngoặc kép, ban nhẹ giọng nói nhỏ, lộ ra chính là vô tận hoài niệm, huyễn cảnh bên ngoài. Ngự Phong che mình không ngừng chảy máu mắt phải. Thấp giọng nói. Cái này huyễn thuật thanh hành đang tiêu hao động lực quá lớn. Ánh mắt trong nháy mắt đều trở nên mơ hồ. Bất quá. Cũng may cuối cùng thành công. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.